không thượng đạo nha. Đó là cái chỗ mà quân tập bằng phân biệt sự thức. Hai đó là ý quân tập, nghĩa là các vị Bồ Tát phát tâm dũng mãnh chống tiến tới niết bàn nha. Thì như vậy cái trước là gọi là phân biệt sự thức quân tập. Thì cái phân biệt sự thức quân tập này là chỉ cho hàng phàm phu và hàng thánh nhân nhị thừa, do mình chán cái khổ sanh tử rồi nỗ lực xu hướng vô thượng bồ đề hoặc là xu hướng chân như. Chữ xu hướng này mình đừng có hiểu lầm theo cái nghĩa xu hướng là chạy tiền. Xu hướng là sao? Xu hướng tức là cái chỗ khác là tùy thuận. Tùy thuận, tùy thuận tức là tùy thuận theo đó, trở về đó. Còn nếu chỉ xu hướng thì mình nghe cũng như là chạy tiền, chạy đi kiếm. Mà chạy đi kiếm thì không phải, chạy đi kiếm thì tất nhiên là mình còn mắc kẹt cái hình thức chạy đi rượt nha. Mà nếu là xu hướng tự nhiên thì tất nhiên thuộc về tà rồi, phải không? Vì vậy nên ở đây chỉ xu hướng phải hiểu theo cái nghĩa là tùy thuận, nha, tùy thuận vô thượng đạo. Nha, mình vì chán khổ sanh tử không đắng không nhuyễn nên cố gắng tùy thuận trở về chân như. Mà tùy thuận tức là không theo vọng, mà không theo vọng thì lần lần nó được như. Đó là cái thứ nhất. Bây giờ đến cái thứ hai, nó là cái quân tập của ý. Mà cái đó là do các vị Bồ Tát phát tâm dũng mãnh mà chánh tiến đến niết bàn. Thì quý vị nghe nói quân tập của ý thì nghe còn hơi khó hiểu. Cái ý này là thường thường mình nói ý, mình quan niệm như cái ý thức, nhưng cái chữ ý này nó không phải là ý thức. Cái ý như đoạn trước tới nay lên năm ý đó, sở dĩ mà tạo thành thế gian chúng sanh thế giới đó là do cái ý. Mà cái ý chia tới năm thứ. Vì vậy nên chữ ý này là chỉ cho cái phần duy tế của năm cái nghĩa ý ở trước nha. Mà bởi phần duy tế đó cho nên nó là dành riêng cho hàng Bồ Tát chứ không phải hàng phàm phu vị thừa. Bây giờ nói về cái nghĩa chân như quân tập. Nghĩa chân như quân tập cũng có hai thứ. Thế nào là hai? Một đó là tự thể tướng quân tập, hai đó là dụng quân tập. Tự thể tướng quân tập á là từ vô thủy đến nay, từ đời vô thủy đến nay đầy đủ cái pháp vô lậu, đủ có cái nghiệp bất tư nghề do cái tánh cái cảnh giới, cái tánh cảnh giới y nơi hai cái nghĩa này hằng thường quân tập. Vì nó có cái sức mạnh thay chiến chúng sanh nhằm trái sanh cái khổ sanh tử mà ưa cầu niết bàn, tự tin thân mình có cái pháp chân như, pháp tâm tu hành. Đó, nói về chân như quân tập. Vì đoạn trước nói vô minh quân tập thì ở đây nói chân như quân tập, còn gần đây nói là vọng tâm quân tập thì ở đây nói chân như quân tập. Mà chân như làm sao nó quân tập được? Ở đây phải nói rõ chân như lúc nào nó cũng có cái khả năng quân tập, mà tại mình không biết, mình không để ý. Nên đây chia ra làm hai thứ. Một là tự thể tướng quân tập, còn cái thứ hai là dụng quân tập. Thể tướng quân tập là gì? Là từ hồi vô thủy đến giờ mình sẵn có cái pháp vô lậu như vậy, và đầy đủ tất cả những cái bất tư nghị nó làm cái tánh cảnh giới, làm cái tánh cảnh giới. Vì vậy mà nó mới có cái y theo cái chỗ đó mà nó quân tập mãi mãi. Thì nói như vậy thì quý vị thấy chân như mình đã nói là bất đạo, bất đạo mình không quân tập được. Thì thường hồi nãy là nói do cái vọng quân tập, mình quán chiếu quân tập thì phải, còn chân như là cái bất đạo mình không quân tập được. Hôm qua tôi có nói sơ sơ, tôi nói rằng tất cả chúng ta ai cũng có cái ý nguyện muốn được cái hàng còn, phải là có cái ý nguyện muốn hàng còn, muốn tìm ra cái hàng còn, còn mãi mãi không mất. Đó là ai nấy đều có cái không hài lòng của cái tạm bợ hư giả nay còn nó mất này, phải là đều không hài lòng của cái giả này mà muốn tìm một cái tuyệt đối bất thanh bất diệt. Mà nếu không có, mình không có một cái hàng còn đó, làm sao mà phát khởi được cái dựng mà muốn tìm nó. Thì như vậy do cái hàng còn nó có đó cho nên nó mới có dung tạp khiến cho mình có cái dựng nghĩ tìm nó chứ, phải không? Chứ không có cái đó thì nghĩ tìm cái gì đó. Như vậy cho nên nói cái thể chân như dung tạp, bởi vì nó có nằm sẵn trong đó, tuy nhiên là bị mây mờ của vọng tưởng che lấp. Nhưng tuy mây che lấp chứ lâu lâu nó cũng hơi có hơi cái sáng sáng nó cũng phát ra, nó có cái sáng sáng phát ra. Như vậy cho nên cái sáng sáng phát ra đó, nếu chỗ nào mây mỏng thì nó lé chút sáng nè, giờ nó có lé chút sáng cho nên mình mới tìm, mới khởi thì dựng tìm ánh sáng chứ, phải không? Chỗ nào không có lé chút sáng là hết, lấy gì mình biết mà khởi dựng tìm ánh sáng nè. Thì bây giờ ngay cái tâm tánh chúng ta, bởi chúng ta có cái chân như hay cái Phật tánh thường còn không mất đầy đủ, bởi cái có cái đó mà bây giờ che lấp cho nên mình bị như có cái bực bội á, không hài lòng cái sự che lấp này nè. Vậy cái vì mình có cái khả năng nó có cái thường hàng đó cho nên nó khiến nó hung, khiến mình thấy như mình cần phải tìm cái gì còn mà hết mất, mình không biết đâu tìm, cho nên mới chạy đông chạy tây tìm cách này cách nọ. Thì bây giờ quý vị để ý bao nhiêu nhà triết học họ cũng cứ tìm cái đó chứ gì, phải không? Mà tìm hoài, hoặc tìm cách này kia mà có người tìm được, có người tìm không được. Nếu mà không có sẵn cái chân như đó thì cái tìm làm gì? Tưởng như tôi nói, giả tưởng như dưới đất thạch tình không có dầu thì ta đi tìm mỏ dầu dưới đất chứ, phải không? Mà bởi vì dưới đất có thịt có mỏ dầu, rồi lâu có lén cái gì đó, có những cái tiếng đạn gì đó, người ta thấy được tiếng đạn, ta mới đi ngoài ngoài dưới đất để mà tìm dầu đó. Thì mình đúng vậy, nếu thực tình không có cái thể chân như bất biến thì mình có đi tìm cá thường hàng làm gì, phải không? Bởi sẵn có cái đó, cái đó nó quên, nó về trong vô minh nó che lấp, mà lâu lâu nó cũng tứ một hai cái chỉ kiếm gì đó, cho nên mình mới có một cái mong muốn để tìm kiếm trả lại nó. À, vì vậy cho nên đó là cái khả năng quên của cái chân như, tự thể tướng cái chân như nó quên như vậy đó. Rồi cái dựng bất cứ gì của nó cũng thường quên. Vì vậy cho nên mình do đó mà mình có mới có một cái để mong mỏi xa lìa những cái khổ của sanh tử và trở về cái thường bất biến là niết bàn. À, như vậy cho nên biết rằng ai nấy tu hành đều là do hai cái thành quân của chân như là tự thể quân và dụng quân, thể tướng quân và dụng quân, hai cái chiếc quân đó làm cho chúng ta mới có một sức mạnh để tìm cầu giải thoát, để trở về chân như. Chứ nếu không có hai chiếc quân đó thì làm gì chúng ta biết trở về chân như hết. Thì như vậy là để chỉ rõ sở dĩ chúng ta có biết tu là vì chúng ta có sẵn cái đó. Ở đó ở tâm nó có phát ra những cái khả năng, những cái nghị lực của nó, cho nên chúng ta mới thức tỉnh mà tu hành được. Đọc tiếp. Khi nãy là đã nói về cái thể tướng chân như quân tập, như là khi nói cái thể tướng chân như quân tập, nó là ai cũng sẵn có chân như, cũng có cái thể tướng tương như nguyên tạp, thì lý đáng phải làm sao? Thì ai cũng bình đẳng được nguyên tạp hết, mà được bình đẳng nguyên tạp hết thì ai rồi cũng đều tu được và cũng thành Phật hết, phải không? Nhưng mà bây giờ thấy ở thế gian có bình đẳng như vậy không? Cho nên đây mới đặt câu hỏi để giải cho như đó, hỏi rằng nếu nghĩa như thế, tất cả chúng sanh phải đều có chân nguyên, đồng đều được nguyên tập, tại sao mà có người tín, có người không tín, vô lượng sự tu hành trước sau sai biệt? Thì như vậy thì chẳng sao có lạ vậy. Đây mới rõ hơn, đều nên đồng thời tự biết có cái pháp chân như, rồi chuyên tu nguyên tiện, đồng thời làm hết ba nó khó chứ, phải không? Đó. Nếu là như ông nói, mỗi người đều có cái tự thể chân như, rồi tự thể chân như nó nguyên tập, khiến cho người nào cũng được tu hành, thì như vậy thì bình đẳng, người nào cũng có thì người nào cũng được nhúng, mà được nhúng thì người nào cũng khởi tu, thì như vậy thì cũng bình đẳng vào hết bàn lựa với nhau, biết có gì đâu mà sai biệt nha. Thì tại sao có sai biệt như vậy? Đây phải đáp rằng trên như vốn là một, mà có vô lượng vô biên cái vô minh từ chưa đến nay tự tánh nó sai biệt, dày mỏng chẳng đồng, quá hằng hà xa vân vân, trên các cái thứ phiền não y nó vô minh mà khởi sai biệt, nào là ngã kiến, ngã ái vân vân, những cái dưỡng phiền não y vô minh mà khởi sai biệt. Như thế tất cả cái phiền não y nơi vô minh mà khởi ra, trước sau vô lượng sai biệt, chỉ có Như Lai mới hay biết đó. Thì cái câu trả lời này mình thấy rõ ràng được cái ý hỏi trước chưa? Câu trả lời ngài đáp rằng ngài nói cho Như thì có một chứ không có hai, đây nó một cũng là một phương tiện nói mà mình mới chắc mới nghĩ cho Như nó phải vừa mà vô minh thì có vô lượng vô biên. Tại sao cho Như có một mà vô nhìn cái vô lượng vô biên? Bởi vì cái chỗ này nếu ai có tôi thì biết à, khi mà mình giới miệng thì quý vị biết chừng bao nhiêu miệng, một ngày quý vị cứ mở miệng là với quý vị duy trở miệng a với làm duy trở và a với làm và b với làm với duy trở, thì một ngày cộng lại chừng bao nhiêu tên chú miệng với sở, mà mỗi chú miệng với sở là một tướng cảm của vô minh quý vị, phải không? Đó. Nhưng mà khi mà mấy cái miệng đó nó lặn cho hết thì lúc đó còn mấy, thì tạm nó là một, vì đối với nhiều phải không, chứ tự thân tới đó cũng hết một nữa, nhưng mà đây tạm đó, tạm nó là một đó. Vì vậy cho nên nói cho Như vốn là một mà vô minh thì vô lượng vô biên, không có tính hết được, từ xưa đến giờ nhưng mà tự tánh của vô minh nó là sai biệt vô cùng, nó dễ lên từng từng biệt biệt, không biết bao nhiêu người kể cho hết. Nhưng mà ở trong đó đó có kẻ dày, có người mỏng, phải không? Tuy nhiên nó nhiều nhưng mà có kẻ dày, có người mỏng, đó là để thấy cái, nếu mà dày á thì cái dinh của trên như nó lâu thấu, phải không? Nếu mỏng thì nó nào cũng như tôi nói, mây nó che mặt trời mặt trăng, nếu mà cũng mây dày thì mình thấy đen mình vịt, phải không? Mà nếu mà cũng mây hơi mỏng mỏng á mình thấy sáng mờ mờ, phải không? Thì như vậy tuy nhiên ai cũng có chân như, ai cũng có vô hết, nhưng mà cái vô lượng vô biên phiền não quá nhiều mà cái giá người đó nó không phải cố định người nào cũng nhiều như người nấy. Có người thì nhiều cả 100%, có người nhiều chừng phá 80%, có người nhiều chừng phá 60%, có người nhiều chừng phá 20%. Thì như vậy tức là các thầy việc giống như chúng ta bây giờ có người nói hơi động một tí chứ là nổi sân ngầm ầm, phải không? Nếu vừa hơi động có một chút thôi thì cũng nổi sân ngầm ầm. Có người nói động chút thì họ không sân, nhưng mà nói động hay nặng nặng chút thì họ mới nổi sân, phải không? Có người chửi vô mặt họ mới sân, còn nếu mà nói động nhẹ nhẹ thì họ cũng cười thì bỏ. Còn có người chửi họ không thành sân nữa, thì như vậy thì nó có sai biệt thôi, phải không? Tụng tôi có thiền não vô minh thì ai cũng có hết, nhiều lắm, nhưng mà có người dày, người mỏng. Người nào mỏng thì để cái chân như nó vung ma học, còn người nào dày thì chân như nó vung khó một chút, nó vung chậm. Vì lẽ đó cho nên tuy nhiên đành có chân như vung hết, mà cả thì tu trước, người thì tu sau, cả thì thành Phật trước, người thành Phật sao không đồng, phải không? Đó, chứ không phải là như nhất. Vì vậy cho nên nói là mình ở trên cái số phiền não nó bằng số pháp tâm hành á, y nơi vô minh mà khởi bao nhiêu thứ sai biệt, đây mới kể như là ngã kiến ngã ái Phật nhân dân đó, đều y vô minh mà khởi, không biết bao nhiêu thứ, tất cả những thứ phiền não đó nó khởi lên đều là y như vô minh. Vì vậy cho nên trước sau sau nó có vô lượng vô biên, cái phiền não của chúng sanh chỉ có Đức Phật mới biết hết, cái người phàm không ai biết hết. Bây giờ quý vị có thể mình biết được cái vị thứ hai kia có bao nhiêu phiền não không? Thành ra không ai biết phiền não của ai cho hết. Nếu có biết thì cái nào nó ló đầu lên thì mình thấy mình biết, và những cái mà nó còn ảnh hưởng cho tâm nó thôi chịu thua, thấy không? Vì vậy cho nên phiền não chúng sanh chỉ có Phật có biết hết, còn phàm phu mình không ai biết hết. Nhiều người cái mặt coi tươi rói đi dáng chẳng rã cho như hiền từ lắm, mà thấy đụng việc thì biết bao nhiêu phiền não nó trời vậy. Cho nên còn có người thì coi bộ ăn nói lóc bóc mà lại gặp việc họ vẫn bình tĩnh như thường, thành ra không bình thường được. Có nhiều khi chúng ta nhìn cái hình dáng bên ngoài là đó lòng chết đi, thấy không? Có người thì thấy ra vẻ coi bộ tu hành đi hình đạo mà rồi ở tâm nó lăng xăng không lường, còn có bây giờ thì cái dáng đi tụi hốc tóc tưởng đâu họ rối loạn lắm, mà không ngờ ở tâm tâm họ lại an ổn, nên không thể lường được. Chỉ có Phật mới biết hết phiền não của chúng sinh. Vì vậy mà chúng ta đừng có khi ai, đừng có khen ai, nhiều khi chưa biết mà khen dội bây giờ hay lầm, thấy không? Mà ở đời này có lắm người hay lầm gì tới đó, mà kể cả tôi cũng bị lầm thường lắm. Có nhiều người thấy được gì đã mà tưởng là ông phải sống rồi, mà ăn ngoài lọc gì cái rồi hợp chỗ tài là cái mình thấy mình cũng quá ngán quá sợ. Có người mình thấy mình tưởng đâu cái dân lù khù không ra gì, mà ai về sau này họ là sử dụng, cho nên mình không lường được. Cái đó là một cái lầm lẫn mà chúng tôi thấy ít có ai biết được hết của những cái phần duyên lành và những cái phiền não của chúng sinh. Do đó mà chúng ta biết được cái lý này rồi thì ở đâu đối diện với người nào đừng có khi người ta. Có nhiều khi mình tu được 20 năm tưởng mình là cao lắm rồi, có người phải nói vô cạo tóc của tôi mình cho ối cái bọn đó mới cái bỏ tình tàu cua chùa mới nhận gì rồi mình khi họ. Chứ không ngờ nhiều khi mình 20 năm mà mình đứng chỗ người ta mới vô chừng 5-7 tháng họ chạy trước rồi họ đi bỏ mình lại sao cũng có nữa, thấy không? Cái chuyện đó đâu có lường được. Cho nên quý vị đừng có khinh thường cả hậu sanh, vì hậu sanh là đáng sợ. Hậu sanh đáng sợ chứ đừng có khinh thường hậu sanh, vì đó là cái kinh nghiệm tôi thấy rõ như vậy. Bởi vì mình không biết được cái duyên, cái nghiệp của chúng sanh thì đừng khinh ai hết. Mà cũng đừng giỏi khen ai, để tới đó rồi từ từ biết. Mà lâu ngày rồi cái hay nó hiện, cái dở nó cũng hiện chứ không gì hết. Mà thiệt mấy ông nho nó có lý, nó sống lâu mới biết được làm sao. Chứ còn mình ở của hai ngày đó thì chưa có biết được. Nhìn sư sơ thoáng qua lọc lòng chết đi. Do đó mà chúng ta phải hiểu cho rõ cái ý nghĩa thân sâu này, nghĩa là chỗ đai đáp là chỉ cho tất cả chúng sanh mỗi người có cái phiền não dày mỏng xa địa, mà bao nhiêu cái thứ phiền não đó không thể tính kể hết, không thể biết rõ ràng. Chỉ có người nào giác ngộ như Đức Phật thì nói biết hết. Đó là cái trả lời phần thứ nhất. Đây muốn trả lời thêm cho rõ một chút nữa, nói rằng lại như Phật pháp có nhân có duyên, nhân duyên đầy đủ mới được thành tựu. Như tâm cây có cái tánh lửa, lửa ấy là chánh nhân, nếu không có người biết, không có nhờ phương tiện mà hay tự lửa đó nó đốt cái cây á, thì chọn không có lý lại. Phải rằng nếu không có người biết, không có dùng phương tiện, lửa nó có thể phát ra cháy cái cây nào. À, thì như vậy để thấy rằng cái tu hành hồi nãy là đứng về mặt vô minh dày mỏng sai địa, cho nên cái nguyên của chân như nó cũng có sai địa. Rồi ở đây nói thêm về cái nhân duyên tu hành á, nhưng đâu tu duyên ai cũng có cái tánh nhân, nhưng mà không có cái tự duyên á thì tánh nhân nó không phát được. À, tánh nhân là thầm chỉ cái chân như, mà tự duyên là thầm chỉ cho cái gì, cho cái phương tiện của những cái chuyện mà hoặc thầy hoặc bạn hoặc kinh sách vân vân để giúp cho chúng ta. Cho nên đây mới nói rằng à, biết rõ tâm cây, tâm cây thì ai cũng biết tâm cây có tánh lửa, cái điều đó là biết rõ rồi. Nhưng à, thì tánh lửa là tánh nhân, mà nếu không có người biết dùng những cái phương tiện thì lửa trong cây tới cây một nó cũng không phát ra được, thấy không? À, mà nhờ có phương tiện đem cây đó lại cọ cọ rồi đó thì có điều nhồi cho nó phát cháy. Thì như vậy từ cái nó phát ra lửa là nhờ có phương tiện. À, tuy nó sẵn có cái tánh nhân lửa trong cây, mà nếu không có phương tiện cọ và điều nhồi thì nó phát ra không được. À, thì như vậy cho nên chúng ta tu hành tuy ai nấy cũng có cái chân như duyên tập, mà nếu không có được cái trợ duyên thì khó mà thành tựu. Đây mới nói thêm chúng sanh cũng vậy, tuy có cái chức chánh nhân duyên tập, chánh nhân duyên tập tức là chân như đó, nếu chẳng gặp chư Phật Bồ Tát thiện duy thức làm vân vân, làm cái trợ duyên mà hay tự đoạn phiền não vào niết bàn thì chọn không có lý lại. Và tuy nhiên chúng ta đều có cái chân như viên tạng thức tâm, mà nếu mình không gặp chư Phật, không gặp Bồ Tát, không gặp thiện tri thức làm trợ duyên chỉ giúp cho mình, thì mình cũng không biết chừng nào nó phát ra cái chánh nhân mới được. Vì vậy cho nên chánh nhân thì đồng ý ai cũng có, bình đẳng quân như nhau, nhưng mà cái trợ duyên thiếu thì cái quân đó nó không thành công, mà phải cái trợ duyên. À, mà có trợ duyên, mà trợ duyên thì có người gặp có người không gặp, phải không? Vì vậy cho nên có người phát người không phát. Nếu tuy có cái sức trợ duyên bên ngoài mà không có cái tịnh pháp bên trong, chưa có cái sức quân tạp đó thì cũng không thể nào cứu chính nhàm chán thân tử, cái sổ thân tử mà ưa cầu niết bàn. À, ở đây nó thật rõ là nếu mình được cái trợ duyên là Phật, là Bồ Tát, là thiện hữu tri thức ở bên ngoài dạy mình, mà sự thật mình không có cái cảnh khóa bên trong, tức là chân như, thì dạy mình tu thành chân như được không? Nếu mình không có cái tâm thì cái chức nguyên tạm bên ngoài cũng không làm sao mà mình thành được. Vì vậy cho nên nếu không có tịnh pháp ở bên trong, nó không nguyên tạp á, thì không thể nào mình có cái chức cứu kính nhàm chán khổ sanh tử, ưa cầu cái vui niết bàn. Lại mình biết chán sanh tử cầu niết bàn á, là gốc mình có cái chơi như thanh tịnh như tâm. À, cho nên mình mới biết cái ngoài là giả, à, để mình trở về nó. Chứ nếu không có cái tâm là sao mình chê cái ngoài giả. Tôi ví dụ như bây giờ chúng ta có một cái món đồ quý, một món đồ trang sức thật quý bằng vàng hay là bằng ngọc thiệt. Thì bây giờ mình có cái món đồ trang sức bằng vàng bằng ngọc thiệt, cho nên có một người hàng xóm đem lại cho em cháu mình một món đồ trang sức hình dáng tương tự như vậy, nhưng mà bằng đồ giả. Nói bằng đồ giả để em cho nó mừng nó quý, nhưng mà đối với mình biết mình có cái món đồ trang sức thiệt bằng thứ ngọc quý, thấy cái món đồ giả mình có ham không? Chỉ mấy đứa nít nó không biết có cái thiệt đó, nó mới sao nó giả, phải không? Còn mình biết mình có cái thứ thiệt quý, thì cái thứ đồ giả người ta cho nó mình coi như đồ bỏ, không có quý gì hết. À, đúng như vậy, mình nhận mình có cái thể tánh trên tâm đúc sanh cái dĩa, mình mới coi thường cái thân này, coi thường ngoại cảnh và coi thường ngũ thân chứ, phải không? Mình mới biết cảnh là giả là khổ, thân này là hư giả là khổ, vọng thân là hư giả là khổ, để trả về cái chân như của mình. Chứ nếu không có cái đó thì bỏ cái này là đi đâu, bỏ cái này đi đâu mà bỏ nó, phải không? Vì vậy cho nên nhờ biết nhận ra có cái đó rồi đối cái này mới coi thường, mới chính nó giả. À, vì vậy cho nên nếu mà chúng ta không có cái sức tịnh pháp chân như cái tâm để vương tạo, thì không bao giờ chúng ta có thể phát tâm mà cầu xa lìa sanh tử khổ để mong để cái vui niết bàn. À, mà biết thanh tử khổ cầu niết bàn rồi, đó là cái sức quân của chân như thần. À, thì quý vị thấy cái trả lời này khiến cho mình thấy rõ ràng. Thì như vậy tới cái chỗ thí dụ này để cho chúng ta thấy tường tận ai nấy cũng có cái sức quân của chân như là chân như. Nhưng mà muốn thành công thì phải có thêm cái gì nữa? À, theo Đức Đạo Nhân là kinh sách Phật, hay là những cái hóa thân của Bồ Tát, hay là thiện hữu tri thức thiện tạ giúp của chúng ta, chỉ chúng ta phương tiện thì chúng ta mới có thể dùng cách tu hành tiến trở về chân như được. Còn nếu là không có cái đó, tuy có cái chức dương ở trong mà cũng khó mà trở về. Đó là nói cái trường hợp. Trường hợp thứ hai là cái duyên, trợ duyên cần thiết mới có thể trở về với cái chân như được. Rồi ngài nói ngược lại, tuy có cái trợ duyên mà thiếu tánh nhân thì trợ duyên có thành công được không? À, như vậy cho nên nhân và duyên hai cái không thể thiếu được, phải không? À, vì vậy mà chúng ta tu hành trước nhận cho mình có cái chân như, đó là nhận được cái tánh nhân, rồi nhờ thầy bạn chỉ dạy chúng ta trở về, đó là trợ duyên. Thì như vậy hai cái đó đầy đủ thì chuyện trở về thành công, phải không? Còn nơi nào mà không đầy đủ thì người đó chưa được trở về, phải không? Vì vậy cho nên có kẻ trở về trước, người trở về sau, rồi kẻ nào dày thì nó Tuy biết trả về nhưng nó muộn, phải nào mẫu biết trả về liền mau tới à, thì nó khác nhau, hai việc nhau chỗ đó. Nếu nhân duyên đầy đủ, sẽ nói rằng tự có cái sức phương tập lại nhờ chư Phật, chư Bồ Tát vân vân từ bi nguyện lực hộ trì, cho nên hay khởi cái tâm mà nhàn chán cái đau khổ, xin có niết bàn, tu tập những căn lành. Do tu tập những căn lành được thành thục thì gặp chư Phật Bồ Tát chỉ dạy lợi ích vui mình, hay tiến đến niết cái đạo niết bàn à. Thì như vậy đây là nói sự thành công của cái duyên đó, do có chánh nhân ở trong là chân như duyên, và có trợ duyên ở ngoài là thầy bạn hoặc là Phật tổ, hai cái nó đầy đủ rồi á, thì cái chức duyên tạp tự nhiên nó có hiệu lực à. Thì như vậy lại à, có cái chức bi nguyện của chư Phật chư Bồ Tát hội từ nữa, cho nên mình mới khởi cái tâm mà nhàm chán đau khổ, tin tưởng được mình có niết bàn, do đó mà tu tập cái thiện căn. Khi mà thiện căn thành thực rồi thì lúc đó liền gặp chư Phật chư Bồ Tát chỉ dạy cho mình được lợi ích, rồi vui thích tiến thẳng tới niết bàn không có lâu. Đó thì như vậy cái duyên tập tâm hoài nhân duyên đầy đủ thì sẽ được kết quả như sở nguyện. Tiếp, ấy đã giảng về cái thể tướng trên như duyên tập rồi, bây giờ mới giảng về cái dụng của trên như duyên tập. Dụng trên như duyên tập là cái gì? Tức là cái chức chúng ngoại duyên của chúng ta, tức là cái chức ngoại duyên của chúng ta. Như cái ngoại duyên như thế có vô lượng nghĩa, lượt nói có hai thứ. Thế nào là hai? Một là sai biệt duyên, hai là bình đẳng duyên. Đó thì ở đây nói về cái chức duyên tập cái của dụng, cái dụng chân như duyên tập như thế nào. Thì nói cái dụng chân như duyên tập đó, thì nó là cái ngoại duyên của chúng sanh, là cái chức ngoại duyên chúng sanh. Mà chức ngoại duyên đó có nhiều lắm, kể không hết. Đây tạm kể có hai thứ là bình đẳng và sai biệt, thì sau đây sẽ giải thế nào là bình đẳng, thế nào sai biệt. Về sai biệt duyên á, là người này y nơi chư Phật Bồ Tát vân vân từ khi sơ phát ý mới cầu, khi mới cầu đạo cho đến được thành Phật, ở tâm khoảng đó hoặc thấy hoặc nghĩ hoặc làm quyến thuộc cha mẹ những người thân, hoặc làm kẻ tôi tớ, hoặc làm bạn bè, hoặc làm kẻ quán thù, hoặc khởi tứ ý pháp, cho đến tất cả cái việc làm vô lượng hạnh duyên do khởi cái chức đại thi quân tạp, hay khiến chúng sanh đó tăng trưởng thiện căn, hoặc thấy hoặc nghe đều được lợi ích. Đó, đây nói về cái duyên sai biệt. Cái duyên sai biệt này là cái duyên thế nào? Là nói do cái người này y hay chư Phật chư Bồ Tát nhân, từ khi mà sơ phát tâm mình tu đó mà để mà cầu thành Phật, cho tới khi thành Phật, từ lúc mới phát tâm cho đến lúc thành Phật, ở trong khoảng giữa đó, từ mới phát tâm ở đây đến thành Phật ở đây, thì trong khoảng giữa này đó đều là có gì? Hoặc là thấy, hoặc là nghĩ, hoặc là làm quyến thuộc cha mẹ anh em và con, cho tới chẳng quán thù, luôn luôn có được chư Phật chư Bồ Tát hay là chư thiện chư thích, như là ở bên cạnh mình để giúp đỡ, để hướng dẫn. Thì thiện tri thức đó có ở trong mọi trường hợp. Trường hợp thứ nhất là làm cha mẹ. Thì ví dụ như có nhiều người cha mẹ muốn như con tú dạy cho con tú, thì đó là cái trường hợp làm cha mẹ. Rồi trường hợp làm người thân, tức là bà con, nếu không phải là cha mẹ thì quyến thuộc, quyến thuộc hoặc là cô bác anh chị mình đi tu, hay là làm cái duyên nào đó khiến mình tu. Rồi cái trường hợp thứ hai, thứ ba kia là trường hợp làm ông tớ. Cái trường hợp này thì hơi khó mà thấy, bởi vì làm tôi tớ để cho khuyến khích cho mình tu. Rồi có trường hợp nữa là bạn bè, để chỉ dẫn cho mình tu. Có cái trường hợp này là khó nhất, là trường hợp làm quán thù. Làm quán thù mà cũng để cho mình tu. Thành ra những người thiện tri thức mà làm quán thù này mình lòng dễ lắm, phải làm. Ví dụ như bây giờ người có một người Phật tử chuyên ăn sáng đi chùa, chiều đi chùa, nghe kinh học đạo cần mẫn vô cùng. Cái người ở bên láng giềng nó kêu là chửi ông chồng, nó là giả bộ đạo đức đó. Giả bộ đạo đức chứ còn tham lam, còn hung dữ này chứ cái nào. Thì lúc đó cái người mà chuyên ăn đi chùa đó phải thử sao với cái người kêu chửi mình giả bộ đạo đức đó, thử sao đây? Nếu mà mình biết thì nó chắc cái ông này là thiện tri thức của mình rồi, ông nói mình giả bộ đạo đức thì mình đạo đức thiện lý, thấy không? Thì đó về sau mình có ai chửi mình cũng nín, có cái gì mình cũng không tham, thì mình để mình thành đạo đức thiện. Ông nói chửi cái gì? Thì như vậy ông chửi nghĩa là ông khuyến khích mình đừng có giả bộ, mình phải làm thiện đi. Thì giờ mình cứ làm thiện tình thì tất nhiên mà nó cũng nói chửi. Thì tự nhiên cái người cố gắng tu để thành cái người đạo đức thiện thì cái ông chửi mình đó là thiện hữu tri thức, phải không? Tự nhiên là thiện hữu rồi hết, phải không? Đó là một cái trường hợp mà tôi nói hơi dễ. Còn có một trường hợp khác, ví dụ như có một bà nào đó làm ăn giàu có, của cải bạc triệu, rồi bất thình lình có một người bạn bè hùng hạp làm ăn tin tưởng quá, cái bất chợt đưa số tiền lớn của mình cho họ, cái họ cứ luôn không thành tài. Không cả bây giờ tiền bạc hết giàu buồn quá, thì phải ông đi tu chút cho rồi. Thì vô chùa tu thì như vậy cái người giúp của mình nó là cái gì? Đó là nếu ta là thấy mình tham giúp của tình gian đó, họ nắm hoang thành trả mình để cho mình từ đó thì sao hết tham nữa, cái thôi đi tu rồi. Thì như vậy đó là làm cái nguyên tốt mình đi tu như vậy. Thì đó là cũng thiện tri thức. Như vậy nếu người đó đi tu rồi mà đứng hờn người kia đó thì thiện tri thức đó là quý. Còn nếu còn hờn thì thiện tri thức nhà rồi mình không buồn thiện tri thức, phải không? Đó. Thì như vậy nhiều trường hợp mà mình không ngờ người đó là thiện tri thức của mình, không ngờ, bởi vì các ngài nhất là Bồ Tát thể hiện không nói trước mà làm sao nữa là đi tu được thôi. Có khi làm thế này, có khi làm thế kia, có khi làm mình khổ, khi làm mình vui, có khi khuyến khích để mình phấn khởi, có khi chửi bới để mình chán nản, có khi hành phạt mình đủ thứ hết. Vì vậy nếu cái gì mà mình tu được thì đều là thiện hữu tri thức hết, phải không? Vì vậy cho nên tất cả quý vị nhớ lại bất cứ cái duyên gì phải chưa đó mà làm cho mình đi tu được, bây giờ nhớ ai làm cho mình đi tu được đó, họ chế mình đi tu được mình cũng mang ơn đó là thiện hữu tri thức rồi, phải không? Đừng còn đi tu mà hờn hờn ta hoài, cái đó là không có, cái đó mình làm Bồ Tát rồi đó, không lẽ đi hờn Bồ Tát, phải không? Vì vậy cho nên quý vị ráng nhớ cái duyên bất hành đó, đó là quan gia. Quan gia tức là kẻ quán thù, cũng là cái duyên để cho mình đi tu. Vì vậy cho nên quý vị thấy thì nhiều khi mình không biết mình đang là buồn, chứ còn kỳ thật là nó tâm cái dở nó có cái hay. Cũng như chúng ta hiện giờ sống trên một cái đất nước giặc giả nhiều đây, mà chính trên cái xứ mà giặc giả nhiều như xứ Việt Nam mình á, thì đối với tu hành mình dễ tu hay khó tu? là hàng ngày là nghe những cái chuyện chết chóc, những chuyện đau thương, cho nên lòng mình nó cũng còn vui cái gì nữa. Vì vậy thì mình tu dễ. Giả sử mà mình rưỡi sanh ở thị sĩ ở đâu đó thì mình dễ tu được thôi. Đi ra rồi thấy có cái hơi sẵn, cái nhà lầu sẵn đó, chứ mà chạy đi chơi hoài thì làm sao mà tu được, phải không? Cho nên tu ở trong cái cảnh mình thì thật là đau khổ, nhưng chính cái đau khổ đó nuôi dưỡng được cái ý chí giải thoát cho mình. Mình đừng cũng đừng quá hờn ai, mà mình phải nỗ lực tu nhờ cái cảnh xấu mà mình tiến tu, thì như vậy cũng tăng cái dở mà nó biến thành hay đó. Vì vậy nên hiểu rồi thì chúng ta dùng đủ cách, dùng đủ phương tiện, dù trường hợp nào mình cũng tu được hết. Đó, đến cái chót là hoặc khởi tứ nhiếp, hoặc cái những gì đó họ dùng tứ nhiếp pháp để mình nhiếp độ chúng ta. Cho đến tạo tất cả vô lượng lượng cái hạnh duyên để mà do cái thức khởi đại bi thiên tập hay khiến chúng ta tăng trưởng cái căn lành, hoặc là thấy hoặc là nghe gì đều được lợi ích hết. Chúng ta thì cái chỗ mà duyên pha biệt thì không thể lường được, không biết đâu mà lường được cái duyên, tức là đủ thứ duyên. Có khi làm cho mình vui mà đi tu, có khi làm mình khổ mà đi tu, có đủ thứ duyên không thể lường được. Cho nên người nào đi người ta làm mình khổ đi tu thì bây giờ trở về nó hơn ta nhiều, thấy không? Ngay cả cái đau bái bái thì hình tôi rất cảm ơn ngài, ngài đã giúp tôi một cái duyên tốt. Nhớ như vậy đó, cái đừng có hờn, đừng có buồn. Duyên này lại có hai thứ, một đó là duyên gần, người tránh được độ, vì tránh được độ. Hai đó là cái duyên xa, vì lâu xa mới được độ ấy. Cái hai cái duyên gần xa ấy phân biệt lại có hai thứ. Thế nào là hai? Một là tăng trưởng cái hạnh duyên, hai là thọ đạo duyên. Đây là nó giải thích tôi liên tâm với duyên sai biệt đó. Các ngài làm nhiều cách, trường hợp này trường hợp khác, mà trường hợp nào mình thấy mình nghe đều có lợi ích, đều được lợi ích, thì đó đều là cái duyên tốt để mình tu. Nhưng mà tâm cái tốt nó có cái gần, ví dụ như họ làm rồi mình phát tâm tu liền, có cái một thời gian xa xa mình mới tu chẳng hạn, thì như vậy đó, hoặc là duyên gần hoặc duyên xa. Ví dụ như có người họ lại họ kiến thiết nó đạo lý mình nghe có phát tâm mình tu đi tu, có người họ không kiến thiết họ đưa mình túi sách mình coi, lâu lâu rảnh coi ít, lâu lâu rảnh coi ít, chứ lâu hàng không mình phát tâm đi tu. Thì như vậy cái người trực tiếp nói mình phát tâm tu đó là duyên gần, người đưa túi sách mình lâu lâu coi, rồi tự nhiên lâu hàng nó thống rồi đi tu, đó là duyên xa. Còn hòa ra nhiều trường hợp khác cũng giống như vậy. Còn một là cái duyên tăng trưởng hạnh, rồi cái thứ hai nữa là cái duyên thọ đạo hạnh, hoặc là có khi làm cho mình liền tăng trưởng những cái là đạo đức liền. Còn có khi có cái duyên thì làm cho mình nhận được cái đạo lý, rồi từ từ sau mình mới tu. Thì như vậy cái duyên xa việc có rất nhiều. Bây giờ nói tới cái duyên bình đẳng. Duyên bình đẳng đó là tất cả chư Phật Bồ Tát đều nguyện độ thoát tất cả chúng sanh, tự nhiên quân tập thường hằng không bỏ, do đồng thể trí lực mà từ ứng, từ những người ưng thấy nghe mà hiện tạo những cái nghiệp, để gọi rằng chúng sanh y nơi ta muội mới được cái thấy cái chư Phật, thấy cái bình đẳng của chư Phật. Chúng ta mà ở trong chánh định thì mới thấy được cái duyên bình đẳng của chư Phật, còn nếu ở ngoài thì mình khó thấy được cái bình đẳng đó. Thì như vậy khi nói tới cái duyên bình đẳng là nói cái duyên thệ nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát. Vì chư Phật chư Bồ Tát lúc nào cũng đồng thể nguyện độ tất cả chúng ta, thể nguyện độ bình đẳng đó. Nhưng mà giờ hiện tại chúng không thấy Phật được để cái bình đẳng hay sao? Nó đem cái sự tướng hiện tại chúng ta thấy cái bình đẳng hay sao? Mà thấy không có bình đẳng, mà chính cái chỗ này cho nên tôi nói ra ngoài một chút. Người ta kinh Trung A Hàm có một bài kinh mà có cái người ngạ đạo có hỏi Phật, nói rằng Cù Đàm ngài có đại bi nguyện độ tất cả chúng sanh phải không? Thì ngài nói phải. Thì ở đó ông đã là nói ngài có đại bi nguyện độ tất cả chúng sanh, tại sao mà tôi thấy ngài đi đâu mà chỉ dẫn mấy người đệ tử ngài theo rồi ngài nói khác họ nghe thôi, còn tất cả những người khác mà không nói, mà tất cả người khác họ cũng chưa được nghe, thì làm sao nói là ngài độ hết tất cả chúng sanh, đại nguyện độ hết tất cả chúng sanh? Thì Đức Phật ngài bình tĩnh ngài hỏi là người nói ví dụ như cái người nói thu hay là ruộng, ngài trong cái khởi ruộng họ đó có nhiều khổ nhiều mỏi, có thửa thì ở dưới thân, có thửa thì ở trên già, có thửa thì như, có thửa thì sai cằn. Như vậy thì cái người nó sẽ biết làm gì, biết phải lo làm những sử dụng nào. Anh chị hãy biết phải, nếu mà đầu người mua thì phải lo làm cái sử dụng thân trước. Giờ còn nếu là thì như thì phải lo cà thế trước. Còn những cái già là những cái sai cằn thì làm sao? Đức Phật nó cũng thế, ta có cái đạo đi hiện độ tất cả chúng sanh, nhưng những chúng sanh nào cái duyên thuần thục thì ta để trước, những chúng sanh duyên chưa thuần thục hay là được những phần nào thì ta để tới đó, còn những chúng sanh mà duyên rất mỏng ít thì từ từ ta sẽ để tới hoa làm duyên để cho họ được độ. Và như vậy thì đó có phải là không có cái nguyện độ tất cả? Thì đó chúng ta thấy rằng cái bình đẳng nó chưa phải trước mặt bình đẳng, nhưng mà tại cái căn cơ chúng ta không đồng, phải không? Không đồng ngồi giữa bình đẳng chứ mà sao được? Cái người có cái duyên nói họ nghe thì phải nói cho nghe trước, còn người chưa chịu nghe thì cũng phải từ từ làm chừng nào họ hiểu rồi họ nghe mình mới nói, chứ họ không nghe bây giờ làm sao họ tu giờ. Vì vậy cho nên cái nguyện thì là khác, nhưng mà cái độ thì tùy duyên, tùy căn cơ. Chứ còn mình đã nói nguyện khóc để đọc khóc được, anh sẽ đổi được. Cho nên mình phải biết rõ cái ý nghĩa đó. Cái bình đẳng của chư Phật là vậy. Rồi nói tới đó thì bình đẳng, ví dụ giờ tôi ví dụ như bình đẳng của một vị thầy đối với học trò. Thầy đối với học trò có bình đẳng không? Nếu thật là ông thầy đạo đức đàng hoàng thì đối với bao nhiêu học trò dĩ nhiên là có cái lòng thương bình đẳng. Nhưng mà trong đó có sai việc không? Tại sao sai việc? Ví dụ trong nhóm học trò mà có đứa nào thấy cái nó trình độ hiểu biết tu hành ý chí 10 phần nó được 9, còn có đứa thì trình 6, có đứa trình 7, có đứa trình 6, có đứa trình 2-3, thì những đứa mà 8-9 đó mình phải lo trước, phải không? Lát trước để chi? Để mai mốt thì nó đang làm việc khác được. Còn những đứa 2-3 nó không từ từ lo. Chứ bây giờ lo là những đứa 2-3 thì nó chậm quá, nó làm nó dính lỗ tai thì làm sao giờ? Phải làm thành ra vì vậy cho nên thấy có sai việc nhưng mà là bình đẳng. Vì tại căn cơ của người đối diện không đồng, phải không? Chứ còn lòng của cái người hướng dẫn là bình đẳng, nhưng mà tại cái căn cơ đối diện không đồng thành ra phải chậm, phải trước, phải sao? Về người không hiểu rồi nha, đó bất công bình về, phải không? Đó là bất bình đẳng, nhưng sự thật không phải, đó là tại cái trình độ căn cơ sai biệt, rồi nó phải như vậy đó. Ví dụ giờ tôi nói pháp đây đối với tất cả quý vị, tôi có bình đẳng hay không? Nhưng mà chắc gì không quý vị đây về tu rất là chính nhá, phải không? Dĩ nhiên là có người tu tiến, có người thì cũng chậm chậm, có người thì thả về, thấy không? Thả về nước chảy lên thì tôi lên, nước chảy xuống thì tôi xuống. Thì như vậy thì cái người mà tu tinh tiến được rất dễ là hỏi thầy, chứ thầy tu vậy thầy có cái gì sai gì thì tôi phải nói rồi tôi kiến thức còn người thái rồi là tôi nói gì với họ bây giờ đấy. Thì họ lâu lâu gặp mặt thì chào chứ tôi biết thắng thì bây giờ họ không có tiếng bây giờ họ phải về đó thì tôi chịu thua phải không. Thì như vậy cái chuyện đó nó là như vậy chứ nghe hiểu rồi nó không có cái tách chứ không hiểu thì mình cũng tách tạch bất công như thường. Tại sao cái người này thấy như là được cái sự ủng hộ của Phật quá còn người kia thì coi như vô thành vậy đó. Đó là tại mình cho nên tách là nên tách tại mình chứ đừng có tách người khác nhớ như vậy đó. Cho nên ở đây nói rằng chỉ có chúng sanh ở trong tam muội thì mới được thấy Phật bình đẳng. Nó chỉ khi nào mình ở trong chánh định thì lúc đó mình mới thấy Phật bình đẳng giống như mình thôi. Chứ còn nếu chưa được chánh định thì chánh định thì lúc đó còn không nghĩa không? Không có nghĩa cho nên chúng sanh là ở trong cái chỗ không thân nghĩa thì thấy Phật bình đẳng. Còn nếu còn thân nghĩa thì còn xa nghĩa. Mà xa nghĩa là không thấy Phật bình đẳng được. Cho nên câu trả lời này là chỉ thấy biết. Chỉ khi nào thân mình được chánh định thì thấy Phật bình đẳng. Đấy tất cả. Một trăm người được chánh định thì thấy Phật bình đẳng như trăm người. Còn trăm người được chánh định đều thấy Phật bình đẳng đối với họ hết. Cái thể dụng nguyên tập này phân biệt lại có hai thứ. Thế nào là hai? Một đó, chữ này chữ giả cho nên chữ nguyên nha. Một đó là chưa tương ưng, nghĩa là phàm phu nhị thừa sơ phát ý đồ tát vân vân, do ý thức xuyên tạp y nơi cái thức chính mà hay tu hành chưa được cái vô phân biệt tâm cùng với cái thể tương ưng, chưa được tự tại nghệ tu hành cùng với cái dụng tương ưng. À, vì vậy mà gọi là vị tương ưng nha. Rồi đây giải thích về cái phương tập của thể và dụng. Thể dụng với chân như cách chia ra hai thứ, một là chưa tương ưng, hai là đã tương ưng nha. Chưa tương ưng là trường hợp nào? Nói rằng chúng ta phát tâm tu tức là phàm phu và hàng nhị thừa cùng với những bồ tát mà mới phát tâm vân vân, vì tôi là lấy cái ý và ý thức nguyên tập y nó lòng tin à, y nó cái thức tin mà tôi à, cho nên chưa có được cái vô phân biệt tâm, vì vậy mà từng cái thể nó chưa có tương ưng. Cái câu này thì quý vị phải nhớ rõ là chưa được vô phân biệt tâm để cùng những thể tương ưng, cho nên tôi cách nghĩa nghe hơi khác là chưa được vô phân biệt tâm cho nên không cùng với cái thể trên như tương ưng, cách nghĩa hơi khác mà nó không khác. Thì như vậy là đúng về thể chưa được tự tại nghiệp tu hành cho nên không cần với cái dụng tương ưng, không cần một cái dụng tương ưng. Thì quý vị thấy rõ cái tu mà muốn cần với thể tương ưng á, thể chân như tương ưng là phải ha, à được cái vô phân biệt tâm. Còn ở đây mình còn dùng cái ý là ý thức để mà dẫn đặt cái nào là thiệt, cái nào là giả, mình phân biệt, cho nên cái đó chưa được vô phân biệt tâm. Vì vậy cho nên mình còn ở trong hàng phàm phu, còn nói khá lắm là nói bồ tát khắc tông thôi nha. Còn bây giờ đã tương ưng, hai là đã tương ưng nghĩa là pháp thân bồ tát được cái vô phân biệt tâm cùng với cái trí với chư Phật, cái trí dụng của chư Phật nó tương ưng. Như y nơi cái pháp lực tự nhiên tu hành quân tập cho như mà diệt vô minh à, đây là nó đã tương ưng. Đã tương ưng là chỉ cho hàng bồ tát mà sơ địa trở lên à, phá một phần vô minh chính một phần pháp thân, cho nên gọi là bồ tát pháp thân à, được một phần pháp thân lành lành á, thì lúc đó các ngài mới được cái tâm vô phân biệt. Thì được cái tâm vô phân biệt thì liền được cùng với cái trí dụng của chư Phật tương ưng. Được cái tâm vô phân biệt thì lúc đó được cùng với trí dụng của chư Phật tương ưng. Nói đây tôi xin nhắc, có nhiều vị ngồi thiền mới có năm bảy tháng năm gì đây à, chứ lại than tôi thế này, chư thầy xin hồi chứ thấy vọng tưởng hoài, thấy không, không hết. Thì cái gì này, nếu mà hết vọng tưởng thì tức là được cái tâm vô phân biệt, mà được tâm vô phân biệt này là Bồ Tát sơ địa rồi. Mới từ mấy tháng mà muốn là Bồ Tát sơ địa thì tôi không biết nói gì sao. Như vậy thì là đâu phải là cái chuyện giảng gì, cái chuyện nó là như vậy. Cho nên dám về hình trí mình mới bắt tâm mà, mới bắt tâm dần dần mà muốn thành Bồ Tát Tây Địa làm sao được. Vì vậy cho nên là đừng có tham, không thẳng nó khưa từ từ. Tôi dùng cái chữ khưa đó là nó mỏng mỏng mỏng, không thẳng nó khưa lần lần nó tới được mà. Và nó là vô phân biệt lặng lẽ như như thì đó là bắt đầu thấy pháp thân là Bồ Tát Tây Địa trở lên rồi. Thì như vậy mình làm sao dễ quá vậy à. Cho nên quý vị đừng có chán, đừng có sợ vận tưởng, là phải biết rằng mình mà biết vận tưởng là quá như vậy. Cái đó là quá hay rồi chứ không có tưởng. Hồi xưa mình học có biết nó phải không, bây giờ biết nó đã là quá hay rồi, mà còn muốn nó hết liền thì chuyện nó tham quá phải không. Vì vậy cho nên phải hiểu cho kỹ à. Về tới y, chỉ y theo cái pháp lực tự nhiên tu hành quân tập chân như mà diệt được vô minh, mà diệt hết vô minh tức là thành Phật mất rồi. Thì vậy cho nên mới là hiểu rõ cái đường lối tu hành đó. Cái đường này đi thì nó không có những cái hình ảnh màu nhiệm, nó không có hình ảnh màu nhiệm, mà thực tình là một lối tắt, thấy không, nó không có hình ảnh gì màu nhiệm hết, mà thực tình là một lối tắt. Tại sao không có hình ảnh màu nhiệm mà là một lối tắt? Là bởi thế này, tôi ví dụ như ở thế gian, ở đây về Sài Gòn, nếu chúng ta đi tàu thì phải xuống tàu rồi ra nhảy sóng, rồi mới chạy qua một cái cửa biển, rồi mới vô sông quanh co lăn xăng, rồi thấy chợ lúa này kia, thấy không, rồi mới tới Sài Gòn. Có nhiều cái lạ mắt. Còn nếu chúng ta đi đường xe thì bay đi ra rồi thấy xóm này rồi xóm kia, rồi thấy chợ, thấy đủ thứ hết, rồi lần lần mới tới Sài Gòn. Còn nếu chúng ta đi đường chim, chắc chắn là đã thẳng bây giờ thấy mù ở trong hư không, tới những gì hạ xuống cái tới Sài Gòn không có cái gì hết, nó không có gặp ai hết, phải không, nó không gặp ai, không có cái gì hết trơn. Nhưng mà như nó không gặp ai cho nên nó không bị chướng ngại, nó đi thẳng tới một. Còn ở kia bị gặp nhiều cho nên đi tới tạm xăng này nhưng đi tới chỗ kia gặp xe cũng phải tránh dân dân nó chặn đi. Còn ở kia đi hơi một không có gì, cho nên nó diệt màu có. Thì cái tư này cũng vậy, không có, không có cái gì màu nhiệm hấp dẫn, chỉ có hết vọng tưởng là thành diệt. Thì giờ kiếm một đường đó là làm hòa, chừng nào hết cho là rồi, không có nói gì hết. Chứ còn có cái tư ít tháng thấy gì, ít tháng thấy gì, ít tháng thấy gì á, thì cái đó là thấy như là hay, mà nó là cái con đường quanh co, không có thiệt đâu. Cho nên đây là trực chỉ là vậy đó. Nhưng mà có nhiều người chịu không nổi với cái vấn đề bây giờ bay bay lên trên thì xong là không thấy gì hết, mà chỉ chờ lần rồi nó thôi. Còn cái mà thấy nhiều quá thì nó không nhiều cái đụng nữa thôi. Thì nó có nghĩa trung tập của cái pháp nhiễm thì nó có tồn tại, còn cái pháp định thì không có tồn tại. Lại nữa, cái pháp diễn từ vô thủy đến nay quân tập không dứt cho đến được thành Phật, sau đó thì mới dứt. Còn cái pháp tịnh thân tạo thì không có đoạn dứt. Tạo đời vị lai, cái nghĩa này thế nào? Bởi vì quan như pháp nó thường tinh tập, lãng tâm thì có diệt, còn pháp thân được hiển hiện. Khởi dụng quân tập cho nên không có biết. Như vậy, để cho chúng ta biết vô minh thì vô thủy mà hữu chung, còn minh thì vô thủy và vô chung. Tại sao vô minh vô thủy mà hữu chung? Đây mới nói cái pháp nhiễm quân tập là khi nào chúng ta tu hành đến Phật quả rồi thì pháp nhiễm hết. Nếu không hết pháp nhiễm gọi là Phật được không? À, vì vậy cho nên khi thành Phật thì pháp nhiễm hết. Mà khi thành Phật thì lúc đó thuần gì? Thuần tịnh. Như vậy trước kia bản giác là thanh tịnh, rồi khi thành Phật thì nó càng thuần tịnh hơn nữa. Thì như vậy thì cái pháp tịnh nó có hết hả? À, vì thế đó cho nên ở đây mới giải thích rằng bởi vì cái pháp coi như là thường thân tập, khi cái vọng tâm nó diệt thì pháp thân được hiển bài. À, pháp thân hiển bài cho nên nói về cái sự thân tập của nó không có lúc nào là đoạn diệt hết. Đó là để chỉ rõ cái thân tập hiển pháp thì hết, mà tịnh pháp thì không hết. Lại nữa, chân như tự thể tướng, tất cả phàm phu, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Chư Phật, không có thêm, không có bớt, không phải né trước có sanh, không phải né sau có diệt, cứ chính thường hằng, từ xưa đến nay, tự tánh đầy đủ tất cả công đức. À, ở đây là chỉ cho cái thể của Đại Thừa, cái thể tướng của Đại Thừa, tức là chân như, tự thể chân như là tự thể của Đại Thừa. Thì cái tự thể chân như đó không riêng gì Phật mới có, mà cả phàm phu, thanh văn, nhân giác, Bồ Tát đều đồng có hết. Không hơn, không bớt, không thêm, không bớt. À, không phải khởi xưa nó sanh rồi sau này nó diệt, hay là không phải khởi xưa nó diệt bây giờ mới sanh, mà nó hằng còn xưa nay đều đầy đủ tất cả công đức như vậy. Cũng như vậy là đây người nói cho dễ hiểu, là chỉ cho chúng ta thấy cái Phật tánh không riêng gì Phật mới có, mà kể cả phàm phu chúng ta cũng đầy đủ. Nhưng sở dĩ sai biệt người Phật thì giác được hoàn toàn cái Phật tánh ấy, còn chúng ta thì mê hoàn toàn cái Phật tánh ấy. Vì vậy mà có Phật có chúng sanh sai biệt. Nếu một khi chúng ta giác hoàn toàn như Phật thì cũng đồng như nhau, không có sai biệt. Đó là cái chỗ mà Đức Phật đã nói từ lâu trong các kinh Đại Thừa, bây giờ Tổ Mã Minh cũng nhắc lại cho chúng ta thấy như vậy. Bây giờ muốn giải thích tại sao cái Phật tánh ấy đầy đủ tất cả công đức, nói rằng có vì có cái đại trí tuệ quang minh, vì có cái nghĩa đại trí tuệ quang minh. Đó là cái thứ nhất. Vì có cái nghĩa sắp soi cả pháp giới, đó là nghĩa thứ hai. Vì có cái nghĩa chân như là chân thật thức thi, đó là nghĩa thứ ba. Vì có cái nghĩa tự tánh thanh tịnh tâm là nghĩa thứ tư. Vì có cái nghĩa thường lạc ngã tịnh là nghĩa thứ năm. Vì có cái nghĩa thâm liên bất biến tự tại nghĩa thứ sáu. Đầy đủ như thế quá hằng hà sa, không lìa, không đoạn, không có xác, không thể nghĩ bàn Phật pháp cho đến đầy đủ, không có vì có cái nghĩa đầy đủ không có chỗ thiếu, nên gọi là Như Lai tàng, cũng gọi là Như Lai pháp thân. Thì ở đây nó chỉ cho chúng ta thấy rõ ràng tại sao ở trong cái chân như tự thể tướng đó nó đầy đủ vô lượng công đức. Sở dĩ nó đầy đủ vô lượng công đức đó là bởi vì nó có được những cái nghĩa như thế này. Nghĩa thứ một là có cái trí tuệ lớn sáng suốt, rồi nghĩa thứ hai tức là nó khắp soi cả pháp giới vân vân, cho tới sau chót là cái nghĩa nó thanh lương bất biến tự tại, vậy nó có đầy đủ bao nhiêu nghĩa đó, cho nên mới nói nó là đầy đủ vô lượng công đức. Thì khi mà nói tới cái chơi như có đầy đủ công đức thì chúng ta nhớ lại cái vô minh thì nó cũng đầy đủ cái gì? Nếu cho như đầy đủ công đức thì vô minh nó đầy đủ cái gì? Thành ra bên vô minh thì nó đầy đủ hồi hương thực xá học á, những cái nghiệp sai biệt á, đầy đủ như là lượng vô nguyên những cái nghiệp sai biệt nó biến hiện đủ thứ hết. Bây giờ chúng ta muốn hiểu nó thì không có gì lạ hơn. Tự dụ như hiện giờ vì vô minh nó đầy đủ cái nghĩa là tối tâm suy nghe, thì ngược lại tối tâm suy nghe là gì? Là đại trí tuệ quang minh, thấy không? Thay vì tối tâm suy nghe thì có cái đại trí tuệ quang minh, nghĩa là mình giúp được cái này thì nó hiện cái kia. Như vậy cho nên đứng vào mặt vô minh quý vị thấy nó đầy đủ bao nhiêu nghiệp tướng sai biệt, thì bên chân như cũng có đầy đủ tất cả công đức sai biệt, chứ không có thể lường hết được. Do đó nên mình hiểu rõ vì chân như và vô minh nó ngược nhau, nghĩa là khi phải vô minh thì nó che lấp hết những cái dị dụng của chân như, mà khi hết vô minh thì bao nhiêu cái dị dụng chân như đều hiển lộ. Vì lẽ đó mà nó có đầy đủ tất cả công đức như là hằng sa, gọi là Phật pháp bất tư nghì. Thì khi mà đầy đủ tất cả những cái nghĩa công đức nhiều không có thiếu sót như vậy thì mới gọi đó là Như Lai tàng, tức là Pha Như Lai, mới gọi là pháp thân hay là Như Lai pháp thân. Đó là để chỉ cho không phải khi chúng ta trở về cho như rồi lúc đó chỉ là lặng im không mơ không nhớ, không phải, mà trở về được cái chân như rồi thì đầy đủ vô lượng vô nguyên công đức. Để cho chúng ta biết rõ thành Phật là đầy đủ diệu dụng, chứ không phải thành Phật mà trở về thành cái không trên, là cái chỗ cần để thấy rõ khỏi có hiểu lầm. Tiếp nghe nói rằng trong cái Như Lai pháp thân có đầy đủ công đức nhiều như vậy, tạ e chúng ta nghi, vì chúng ta nghe nói pháp thân Như Lai là bình đẳng, mà tại sao đây nó lại có vô lượng cái công đức dị dụng như vậy? Nhưng mới đặt câu hỏi, cho nói cho như cái thể của nó là bình đẳng lìa tất cả tướng, tại sao lại nói thể nó có những công đức nhiều như thế? Nếu nói nó là cái thể bình đẳng, vậy giờ lại nói cái thể là đầy đủ công đức như vậy. Đáp rằng tuy Phật có các cái nghĩa của các công đức này mà cái tướng của nó không có sai biệt, thải đồng một vị, thải đồng một vị, chỉ có một chân như. Cái nghĩa này thế nào? Bởi do vô phân biệt và lìa cái tướng phân biệt, thế nên không có hai. tại sao nói cho như đầy đủ công đức mà vẫn là bình đẳng? Bởi vì đứng về mặt cho như nó không có cái tướng sai biệt, cho nên nói là bình đẳng. Làm sao hiểu được cái đó? Bởi vì cho như là vô phân biệt, nó vừa cái tướng phân biệt rồi thì làm sao mà có sự sai khác? Vì vậy mà nói nó không hai. Tôi ví dụ là khi như hồi sáng nói, khi chúng ta thấy mặt biển nổi sóng bao nhiêu lượng sóng dấy lên, thì khi sóng mà dấy lên á, nó có khả năng hoặc là làm cho mặt nước không còn bình thản như trước, hoặc nó có khả năng làm nhận chìm bao nhiêu chiếc thuyền, hoặc nó có cái khả năng đưa nước phải chạy theo nó, vân vân. Bao nhiêu cái khả năng, bao nhiêu cái dự dụng của nó cũng không lường được sau khi nổi sóng. Thì khi nó nổi sóng nhiều cái hình dáng, nhiều cái công dụng như vậy, từ lúc mà sóng lặn xuống á, thì nó có những cái công dụng gì? Tỷ dụ hồi sóng nó dấy lên thì bao nhiêu hình tướng cao thấp, thì lúc nó lặn xuống thì nó sẽ được cái gì? Được cái tướng bằng phẳng, phải không? Khi nó dấy lên thì nó vừa trên cao, nước đùa tới đùa lui, khi nó lặn xuống thì nước được cái dừng trụ, không có chạy. Khi nó dấy lên thì làm cho ghe thuyền phải chìm, thì khi nó lặn xuống thì nó chở che được hết, không có hư không chìm, không vân. Tự như vậy cái dụng của mê nó dấy lên bao nhiêu, thì khi cái mê nó hết thì cái diệu dụng của cái trí nó cũng đầy đủ bao nhiêu, nó không thua kém gì hết. Như vậy cho nên đây nó nói lúc mà trở về chân như nó là vô phân biệt, mà vô phân biệt cho nên nó bình đẳng, bình đẳng mà có đầy đủ tất cả công đức, chứ không phải bình đẳng mà không có cái gì. Là do cái nghĩa gì mà được nói sai biệt? Bởi vì y nơi cái nghiệp thức có cái tướng sanh diệt nó hiện bài. Đây mới đặt cái câu hỏi, hỏi tại sao mà mình lại nói có các cái tướng sai diệt. Thì đây mới sở dĩ nói các tướng sai diệt là căn cứ trên cái nghiệp thức sanh diệt mà nói các cái tướng sai diệt. Cái chỗ này làm sao mà hiển bài? Do tất cả pháp xưa nay chỉ là tâm, thật không có nguyện, mà có cái vọng tâm bất giác giấy khởi, thấy các cảnh giới cho nên nói là vô minh. Đây mới chỉ giải thích rõ ràng về cái chỗ nó giấy nguyện rồi sanh ra sai biệt. Nó là sở dĩ tất cả cái pháp mà nó có sai biệt đó, vì xưa nay nó chỉ là tâm, tâm cái chỉ là tâm đó, lúc đó nó không có một cái niệm nào sai biệt hết, mà do có vọng tâm và bất giác với niệm giấy khởi, do đó mà mới thấy những cái cảnh giới bên ngoài nó hiện ra. Cho nên nói cái giới niệm đó là vô minh. Tâm tánh nó không có thể, tức là cái nghĩa đại trí tuệ quang minh vậy. Căn cứ vào cái tâm tánh không khởi thì gọi đó là đại trí tuệ quang minh. Còn khi nó khởi niệm, bất giác khởi niệm thì gọi nó là gì? Vô minh. Như hồi nãy tôi nói, nó ngược lại, khi có cái động niệm dấy lên biến thành năng sở, có cảnh giới bên ngoài và có người năng kiến bên trong, thì lúc đó gọi là vô minh. Bây giờ động niệm lặn xuống trở về thanh tịnh thì gọi đó là đại trí huệ quang minh. Nó khác hơn chút, thì bữa kia gọi vô minh thì bữa nay gọi lại là minh. Nếu tâm khởi thấy thì có cái tướng chẳng thấy, tâm tánh lìa cái thấy, tức là khắp sai, tức là có cái nghĩa khắp sai tập pháp giới. Cái câu này quý vị nghe có dễ hiểu được không? Nói rằng nếu tâm mà khởi thấy thì có cái tướng không thấy. Tại sao mình khởi thấy lại có tướng không thấy? Mình không thấy mới là, mình không khởi thấy mới là có tướng không thấy chứ. Tại sao mình khởi thấy lại không tướng không thấy? Như trường hợp nè, mình coi ví dụ hoài cái chỗ đó. Ví dụ giờ ngồi nhìn trong cái thiền đường này, cả tâm vị. Bây giờ tôi chiếu tâm vào một vị thì lúc đó tôi thấy là như người. Nếu tôi chiếu vào một người thì tôi chỉ có thấy một người mà không thấy bao nhiêu người, phải không? Thì như vậy khi tôi có cái niệm thấy một người đó là tôi đã không thấy hết bao nhiêu người rồi, phải không? À, như vậy nên tâm mình bây giờ nói là ví dụ về thời pháp vừa dí niệm lên nghĩ một cái gì thì nó mắc kẹt, biết tâm cái mình nghĩ được không, phải không? Còn những cái kia mình không để ý, mình không biết gì hết. Còn nếu mình không nghĩ gì thì nhìn khắp bầu trời, đi tới đâu mình cũng nhìn khắp. Còn nếu mình chiếu vào cá thì mắc kẹt vào cái đó nữa. Những cái kia làm gì mình thấy được. Tôi ví dụ như chúng ta đi lên đi xuống những cái nấc thang của thiền viện, hoặc là những nấc thang lên thiền thất chúng ta đi mà phải nghĩ lâu lâu, mình có cài cá cái rằm đó là tại sao? Tại đi mà mình có cái gì đó, phải không? Mình quên nhìn trước cái đường đi, tại mình thấy cái đó thì mình không thấy cái này chặt phá, phải không? Cái đi mà đừng nhìn những cái kia, cứ nhìn xuống đường thì nó mới chặt phá. Thì như vậy do thấy cái kia nó không thấy đường, mình không thấy đường cho nên mới chặt phá. Thì như vậy bởi có thấy cho nên có cái không thấy. Cho nên đừng có cái thấy gì khác, cứ nhìn thẳng tới thì mình thấy được cái gì trước của mình. Đó là những ví dụ nhỏ để biết tâm của mình cũng vậy. Vì khởi duyên ra một pháp thì lúc đó nó chỉ thấy cho một pháp nên nó không thấy tất cả pháp. Còn bây giờ đây tâm tấn mình thì nó là lìa cách thấy một, vì vậy cho nên có cái nghĩa là thấy cả pháp giới. Vì lẽ đó cho nên quý vị khi nào mà tâm mình nó lặng, nó không có duyên ra một pháp cần nào thì lúc đó nó sẽ thấy được một pháp. Nếu mà còn dính với một pháp cành thì pháp cành đó dù lớn gì quá núi đi nữa nó cũng có cái hạn lượng của nó, phải không? Còn nếu mà không dính với pháp cành nào hết thì lúc đó sẽ thấy tâm mình nó trùng hết vũ trụ. Đó là cái chỗ thiết ý của sự tu. Vì vậy mà nói rằng sở dĩ mình có cái nghĩa tâm tánh có nghĩa là biến chiếu pháp giới là vì nó không thấy một, nó không thấy một nơi một chỗ. Do đó cho nên chúng ta tu ráng đừng có thấy cây một cây chỗ riêng nha. Không thấy cái riêng là thấy khóc hết, và nếu thấy riêng là thấy không khóc. Thành là thấy riêng nghĩa là không thấy, còn mình không thấy tức là thấy. Nghe nói như vậy thì quý vị thấy như là khó hiểu, mà đó là một lẽ thật, lẽ thật tâm phần tâm chứ không phải là thật sơ sơ. Đó thì chúng ta hàng ngày tu hành mà sở dĩ chúng ta muốn làm sao cho mình biết hết tất cả pháp giới đó, là lúc đó tâm mình đừng có duyên cái gì. Cho nên nói rằng Phật biết tất cả chúng sanh bao nhiêu pháp giới, bao nhiêu cõi Phật, như số cát số bụi mà ngài đều biết hết, là vì ngài không có biết một như mình. Còn mình tại mình biết tình nguyện duyên tư do duyên với pháp trần hoặc duyên với ngoại cảnh cho nên nó bị tới đối những cái khác. Đó là cái nghĩa cần yếu để chúng ta cố gắng. Nếu tâm có động thì không phải là thật hiểu biết, không có tự tánh, không phải thường, không phải lạc, không phải ngã, không phải tịnh, nhiệt não thiên biến, ác không có tự tại. Chỉ là chỉ nhiệt chứ nó chỉ thục nha, hay nhất lầm cho đến đầy đủ có những cái nghĩa quá như số cát sông Hằng, những cái vọng nhiễm. Vì đối với cái nghĩa này mà tâm tánh không động thì cũng có cái nghĩa đó. Hữu quá chứ không phải quá hữu nè. Hữu quá hành xa đẳng chi tịnh công đức. Để đây viết lộn chữ trên đổi thành chữ dưới. Các có các cái tướng, cái nghĩa tất cả tướng tịnh công đức quá hơn với các sông hàng hiển bài. Thì như vậy tới cái chỗ này là giải thích cho chúng ta thấy rõ cái ý nghĩa đầy đủ bao nhiêu công đức hơn số các sông hàng. Tại sao đầy đủ bao nhiêu công đức hơn số các sông hàng? Bởi vì nói rằng nếu mà tâm của mình nó có động, tâm mình có động thì cái biết đó không phải là cái biết chân thật. Tâm mà có động thì không phải là cái biết chân thật, thì nó không có cái tự tánh. Tại sao mà tâm mình động không biết chân thật? Thì quý vị nhớ thật kỹ, khi mình giới nghiệp khởi tâm thì cái biết theo niệm theo tâm là cái biết đó. Theo biết theo cái gì quý vị biết không? Nó là biết theo nghiệp, mà biết theo nghiệp thì mất sự thật rồi. Còn lúc mà mình lặng lẽ như như đó thì cái biết là biết theo trí tuệ giác ngộ, cho nên đó mới biết. Như vậy cho nên các cái kinh sách trong mấy bộ A Hàm luôn luôn nhắc chúng ta là nghĩ có định mới biết được như thật, định mới biết được như thật. Người nào muốn biết được lẽ thật là phải định. Mình đi nói thì mình cảm thấy hơi khó hiểu. Mà chỗ này tôi cũng giảng rộng để quý vị sợ hãy không nghi. Có nhiều người ngồi thiền, ngồi lâu rồi cái tâm nó yên. Khi mà tâm nó yên lặng lẽ là lúc đó có biết hay không? Biết cái gì? Biết cái gì? Khi mình có nghĩ, nghĩ về cái chợ thì biết cái chợ, nghĩ về cái nhà thì biết cái nhà, nghĩ về người thì biết người, nghĩ về thật thì biết thật. Còn khi không nghĩ gì hết thì biết cái gì? Mấy gì trả lời, càng trả lời thì càng thật. Nếu có cái gì nữa thì cái biết đó là nó kẹt rồi, phải không? Thì lúc đó biết thôi, không nói cái gì chứ nữa. Lúc đó là lúc biết chứ không nói cái gì. Vừa có cái gì đó là đã tạch qua một cái rồi. Nhưng mà thế thường hả thì luôn luôn phải biết cái gì, tại vì thế tục là vậy. Mình biết theo vọng niệm, vọng niệm thì biết cái gì. Còn cái chỗ chân như này nó không có biết cái gì nữa. Như vậy mà nghe hỏi biết cái gì trả lời ông sao? Không nghe cái đó là mắc kẹt. Vừa trả lời là mắc kẹt liền. Cái chỗ đó là cái lạ liền. Mà chỉ biết thôi cho nên cái gì nó cũng biết, phải không? Còn nó biết cái gì đó thì nó không biết mấy cái kia. Vì vậy cho nên cái đó là cái ví dụ chỉ vừa trả lời là biết rồi lạc ra một cái khác rồi. Còn nó thấy thì hay cái đó mình nói chúng liền. Đó là cái chỗ coi nó thường mà nó hết sức quan trọng. Mình nhớ như vậy, thấy như vậy thì mới thấy được mình. Cái chỗ này nhiều khi tôi nói là nó lạ thường lắm, nhưng mà ai cũng làm được hết. Bởi vì mình cứ quan niệm cái biết là có thấy có biết một vật, nói gọi là biết, mà không ngờ không thấy không biết vật nào hết, nó chỉ cần biết. Như vậy cho nên khi mà tâm mình không vọng không động đó, có nhiều người nói lúc đó không biết gì hết. Đa số như vậy chứ đó, khi lúc không vọng không động nó lúc này không có không biết gì hết, nhưng mà đâu ngờ lúc đó mới biết hết chứ. Phải không? Biết hết mà không biết cái gì. Chứ còn nếu là lúc mà mình còn thấy nó chạy duyên với cái này, chạy duyên với cái kia, lúc đó gọi là biết. Nhưng mà sự thật nó biết từng cái, nó không phải có là cái biết khác. Cho nên cái đó chưa phải là cái biết thiệt. Vì vậy mà ở đây nói nếu tâm có động thì không phải là cái biết chân thật, cái biết là cái biết không nghĩa. Vì cái biết đó nó không có cái tự tánh. Như vậy thì cái tâm không động nó mới biết được như thật. Như vậy khi tâm chúng ta không động thì lúc đó mới biết như thật. Như chúng ta muốn tìm cái biết như thật mà chúng ta làm sao? Chúng ta không nghĩ, phải không? như muốn tiền cứ viết như thật nên chúng ta không nghĩ như vậy cái trái người đời ha. Người đời muốn biết được cái đó là rõ là phải suy nghĩ nhiều, phải không? Suy nghĩ nhiều rồi cái đó mới biết cái đó rõ. Trái lại chúng ta vừa muốn biết rõ sự thật cho nên chúng ta không nghĩ được sự thật. Hai cái như cái vì cái nguyên tắc đó là tất cả người con chúng ta bị lầm. Chúng ta cứ tưởng là suy nghĩ nhiều là biết, mà không ngờ càng suy nghĩ là càng không biết. Chỉ không có suy nghĩ gì hết rồi không biết. Đó là cái nguyên tắc lạ lùng nhất mà ở thế gian có ai biết ứng dụng cái đó. Và có những người tu như chúng ta nhiều khi cũng còn hơi lầm nữa. Nên khi nào cũng biết cái gì cũng là suy nghĩ hoài. Hay là vừa ngẩn bóp đầu bóp cá để cho ra lẽ đó. Nhưng mà không ngờ càng suy nghĩ nó càng rối, rối là không biết. Đưa hết đi rồi tự nhiên biết. Cái đó là cái gian, cho nên ở đây tôi nói hết phải là gian. Như nó ngược ngạo quá, nó lạ thường quá. Người ta thì cứ tưởng là mình phải biết khôn ngoan, tường ra lẽ này lẽ kia là do suy nghĩ. Mà ai ngờ càng khôn ngoan là càng không suy nghĩ. Không suy nghĩ nó thật là khôn ngoan. Nhà đó Đức Phật có gọi là đại trí. Đại trí tức là không có biết gì hết. Thấy không? Không biết cái gì hết là đại trí. Còn biết lăng xăng đó là cái đó là phòng thương trí chứ chưa phải là đại trí. Mà nói như vậy thì chắc chúng ta nhớ lại cái câu của ông lão tử nói cũng hơi giống giống chứ. Ông nói là sao? Ông nói đại biện nhược nhột. Người mà biện luận quá rồi coi như là ngốc, hết nói gì hết. Thấy không? Thì đó. Thì như lại tán cái chỗ tạo tự hồi nó cũng có. Không có suy nghĩ, không có tính bàn thì nói gọi là đại. Mà còn nó suy nghĩ tính bàn quá thì nó không có gì mà đại được hết. Mà bởi có cái tâm động cho nên nó là phi thường, nó là phi lạc, phi ngã, phi tỉnh, nó là nhiệt não, nó là phi biến thì nó không được tự tại. Nhớ vậy, có cái tâm động thì nó là phi thường, phi lạc, phi ngã, phi tỉnh, nó là nhiệt não, nó là phi biến, nó là mất tự tại. Cho đến nó có đầy đủ hằng xa những cái nghĩa rộng nguyễn, nó có đầy đủ hằng xa cái nghĩa rộng nguyễn đều gốc từ cái tâm động mà ra. Bây giờ ngược lại, vì đối với cái nghĩa này, những nghĩa này tức là đối với cái nghĩa rộng nguyễn, cái nghĩa tâm động á, tâm tánh không động thì có cái nghĩa như hằng xa các cái công đức, các cái tướng công đức thanh tịnh đều hiển bày. Chỉ tâm tánh không động thì sẽ có hằng xa các cái công đức thanh tịnh đầy đủ hiển bày. Như vậy đừng có tìm công đức gì hết mà chỉ cho nó không động là đủ. Nó không động thì đầy đủ tất cả công đức đó. Vì chỗ này tôi cũng nói rộng thêm, có nhiều vị tu ngồi tu lâu quá sao vọng niệm nó cũng còn lai la lai la hoài mà không hết. Rồi thấy mình ngồi trên núi mong mong mong mong không có làm lợi ích gì cho ai, mà nghe việc vọng mà vọng cũng không rời. Rồi như vậy nghĩ sao? Mà chi rằng xuống núi đi dạy học phải không, hoặc đi chức chùa, hoặc đi làm từ thiện còn thấy cái lợi ích ngay chứ. Chứ như là mình ngồi hoài cái lợi ích ích kỷ quá mà không xong cái gì hết. Thì nghĩ như vậy thì quý vị thấy cái nghĩ đó phải hay là không phải? Nếu đối với cái công đức hữu lậu thế gian nghĩ như vậy là phải, phải không? Là xuống để tạo công đức hữu lậu thế gian. Còn nếu nói về cái tự tánh công đức vô lậu này á thì như vậy nó không phải. Tuy nó chưa có lặn hoàn toàn nhưng nó lặn nó chưa đi á thì nó đã có cái công đức của tự tánh hiển chút chút rồi, phải không? Rồi lành biết cho tới bao giờ nó lặn xuống thì cái công đức tự tánh nó hiển lộ đầy đủ. Như vậy cho nên